Sau khi sinh hạ đứa nhỏ một ngày, nàng sẽ rời khỏi Hắc Gia, rời khỏi Hắc Trọng Minh, tránh né thật xa người đàn ông đã làm nhiễu loạn tâm trí nàng. Mùa xuân trôi qua, rồi mùa hè cũng trôi qua. Khi mùa thu tới, thai nhi trong bụng mẫu đơn đã gần đủ tháng. Thân thể nàng vốn gầy, tuy rằng không có đẫy đà hơn bao nhiêu, nhưng bụng vốn bằng phẳng, nay đã phồng to như quả bóng cao su. Và một ngày mùa thu, nàng ở trong phòng buồn bực, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng, toàn bộ trong sân của tòa nhà. Mẫu đơn đi theo đường mòn vào nhà, nghe thấy phía trước, cách đó không xa, truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Ở chỗ sâu nhất trong sân trước, có một hồ phun nước nhỏ nhỏ theo phong cách phương Tây, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng vẫn đẹp động lòng người. Hơn nữa, chỗ này tương đối bí mật, ít nhìn thấy chó săn hay bảo vệ. Cho nên mỗi lần đi tản bộ, hầu như đều đi đến nơi này. Đương nhiên, nàng không phải đi một mình, lúc nào cũng có người hầu đi theo sát ở bên người nàng. Trong khoảng thời gian này, phu nhân thỉnh thoảng mang đến tin tức. Nàng đã nhìn ra, người truyền tin của phu nhân khoảng chừng 40 tuổi, là một người đàn bà giúp việc ở phòng bếp, được bí mật đưa đến Hắc Gia. Nhưng nàng không nói chuyện với đối phương, chỉ hết lần này đến lần khác, đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, trên đó chỉ ghi đơn giản: ở lại, đừng nóng vội. Trên tờ giấy là chữ viết xinh đẹp do chính tay phu nhân viết: đừng làm mình bị thương, yên tâm đợi sinh. Trừ bỏ những từ như vậy, phu nhân cũng không có nói thêm gì, mà nàng cũng không có cách nào biết được tin về chuyện bên ngoài. Tuy sự uy hiếp của Tiêu Luyện Mặc chắc chắn vẫn còn tồn tại như cũ, nhưng nàng tin tưởng Sở Lãng cùng Liễu Vũ biết năng lực của bọn họ đủ để chống đỡ Tiêu Luyện Mặc. Tạm thời tình thế cũng không có gì thay đổi. Đang lúc nàng suy tư, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người. Người này để dâu nhìn chằm chằm nàng, trong nháy mắt nàng đề phòng. Người hầu chưa bao giờ dám đến gần nàng như vậy, người đó là ai? Mẫu đơn nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy phía sau không biết khi nào xuất hiện một người mặc đồ đen xa lạ. Người hầu bảo vệ nàng sớm đã nằm trên mặt đất, trên cổ bị dao đâm, vẫn còn đang chảy máu tươi. Người mặc đồ đen cầm con dao vẫn còn dính máu trong tay. Khi thấy nàng quay đầu lại, trên mặt còn hiện ra vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được hành động của mình lại bị nàng phát hiện. Anh là ai? Mẫu đơn nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ kéo ra khoảng cách của hai người. Phòng vệ của Hắc Gia tuy vô cùng nghiêm ngặt, nhưng cho dù chặt chẽ đến đâu cũng có khe hở. Hơn nữa, người thống hận Hắc Trọng Minh còn nhiều hơn cả nước sông Hoàng Phổ. Trong con mắt của người bên ngoài, nàng là người đàn bà mà Hắc Trọng Minh yêu nhất, thậm chí còn mang đứa nhỏ của hắn. Sẽ có người xâm nhập, ý đồ gây bất lợi với nàng. Nàng đã sớm đoán được. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã ra tay trước khi đối phương ra tay. Như vậy, đào thoát hoặc công kích phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ, nàng là người mang thai, động tác đã không còn linh hoạt như xưa. Đừng nói là công kích, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng là chuyện khó khăn. Người mặc áo đen nhún vai. Tao là ai cũng không quan trọng. Vừa nói chuyện, hắn vừa vươn tay ra. Đi theo tao. Hắn tiến lên từng bước, muốn rút ngắn khoảng cách. Mẫu đơn phát hiện ra, lùi lại tới góc bể nước. Nàng vội vàng tìm đường nhỏ bỏ chạy. Đối với người đàn ông khỏe mạnh này, ưu thế duy nhất mà nàng có chính là sân nhà quen thuộc. Trên mặt người đàn ông xuất hiện vẻ tức giận. Hắn nhíu mày, đi nhanh gần, bàn tay to lần thứ hai chụp tới. Lần này, mẫu đơn nhanh chóng vung tay, giáng một đòn mạnh mẽ vào cổ tay đối phương. Ở góc độ như vậy, có thể dễ dàng khiến đối phương đau đến không thể nhúc nhích. Mẹ nó! Tiếng mắng đau đớn vang lên. Mẫu đơn nhìn thấy cơ hội tới, rất nhanh chạy về hướng một đường mòn khác qua bể nước. Đường mòn kia thông với cửa lớn, mà trước cửa có rất nhiều bảo vệ. Cho dù người đàn ông này có đuổi kịp, thì nhóm bảo vệ cũng có thể giải quyết hắn. Nàng thoát được rất nhanh, nhưng không đoán trước được. Trên đường mòn lại có một người đàn ông đang chờ ở nơi đó. Đáng chết. Hai chữ này mới vừa xuất hiện trong đầu, người đàn ông kia đã ra tay, mạnh mẽ bắt được nàng. Tốc độ có thể khiến nàng không kịp phản kháng, dùng một lực rất lớn giữ chặt bả vai của nàng, dường như muốn bóp nát xương vai của nàng. Người đàn ông bắt được mẫu đơn, hơi hơi nhếch mi. Thế nào, mày rõ ràng đã không thành công. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ có thai. Người áo đen bĩu môi, vẫy vẫy cổ tay đang bị đánh đau. Con đàn bà này phiền toái hơn so với tưởng tượng. Nói xong, hắn nắm tay, hướng bụng Mẫu Đơn, đánh xuống thật mạnh. Một quyền mạnh mẽ kia khiến nàng đau đến toàn thân co rút, chiếc mắt biến thành màu đen, dường như muốn ngất đi. Người áo đen lấy ra một bao tải màu đen, chụp xuống trên đầu nàng, đem thân thể đang đau đến run rẩy của nàng chùm vào trong bao tải. Đi mau! Người đàn ông thúc giục. Được! Nhanh chóng buộc bao tải lại, người áo đen đứng dậy, đem bao tải to vác qua bả vai. Mẫu Đơn chỉ cảm thấy một trận, trời xoay đất chuyển, nàng ở bên trong bao tải, dùng hai tay ôm chặt bụng, đau đến run rẩy không thôi. Mặc dù biết bản thân bị trói, không thể dãy giụa chút nào. Đau đớn đến đáng sợ, như là muốn xé rách bụng của nàng. Đau đến nỗi, nàng thấp giọng rên rỉ. Im lặng một chút. Không bằng đánh thêm cho nó mấy phát, để nó hôn mê, đỡ phiền toái. Cũng tốt. Hai gã đàn ông nói chuyện với nhau, xâm nhập vào trong ý thức, đang dần mất đi vì cảm giác đau đớn của nàng. Nàng càng ôm chặt thân thể, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, bất lực chờ đợi nắm đấm mạnh mẽ kia, giáng một đòn thật mạnh lên thân thể của mình. Nàng nhắm chặt hai mắt, run rẩy một chút, qua vài giây mới phát hiện, nắm đấm cũng không hề giáng xuống thân thể của nàng. Buông cô ấy ra. Đang chìm trong lớp sương mù đau đớn, dường như nàng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hắc Trọng Minh. Ngay sau đó là liên tiếp những âm thanh hỗn độn, tiếng xương cốt gãy, tiếng đàn ông đau kêu. Lúc đánh nhau, tiếng nắm đấm xoẹt qua quần áo, cuối cùng tràn ngập bên tai là tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Tiếp đó vang lên chính là hai tiếng gãy xương gọn gàng, sắc nét. Sau đó, miệng bao tải thô ráp được cẩn thận mở ra. Nhìn xuyên thấu qua đôi hàng mi ướt đẫm mồ hôi, Mẫu Đơn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Hắc Trọng Minh. Sắc mặt hắn lúc này đặc biệt xanh mét. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ra khỏi miệng trước tiên lại là tiếng rên đau đớn. Toàn thân Hắc Trọng Minh căng thẳng, khi hắn về nhà, nghe được người báo cáo, nàng đang tản bộ trong sân nhỏ. Hắn biết nàng rất thích nơi yên tĩnh này. Hắn lại bước ra khỏi nhà lần nữa, đi vào bên trong sân nhỏ, không ngờ phát hiện có hai người đàn ông lẻn vào, đang chuẩn bị bắt nàng đi. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, trong thời gian ngắn nhất, liền giải quyết hai tên kia. Đáng chết, nếu hắn tới không đúng lúc thì sẽ ra sao? Trong lòng hắn thầm nguyền rủa, hai tay lại nhẹ nhàng ôm Mẫu Đơn ra khỏi bao tải. Vừa khẽ động như vậy đã khiến một chất lỏng ấm áp nào đó chảy ra từ giữa hai chân nàng, thấm ướt váy của nàng, cũng thấm ướt quần áo của hắn. Nàng cúi đầu, choáng váng khi nhìn đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên váy của mình. Bỗng dưng, Hắc Trọng Minh ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy về phía đầu đường mòn. Tiếng gọi lo lắng, bao gồm cả tức giận cùng với sợ hãi ở trên đầu nàng. Sợ hãi? Có thể sao? Hắc Trọng Minh thế mà cũng có cảm xúc sợ hãi sao? Nhưng là chuyện gì đủ để làm cho người đàn ông lạnh lùng, quả quyết, kiêu ngạo nhất Thượng Hải phải có cảm giác sợ hãi? Trong lúc hôn mê sâu, nàng cảm giác hắn ôm nàng lên xe, nghe thấy hắn giống giận với lái xe. Mau, đến bệnh viện đi. Đau quá. Mẫu Đơn ở trong lòng Hắc Trọng Minh thở hổn hển đứt quãng, vì đau đớn mà đổ mồ hôi ròng ròng. Cơn co thắt đau bụng hết lần này tới lần khác ập đến, giống như sấm sét từ trong bụng đánh tới toàn thân, dường như muốn đoạt đi tất cả ý thức của nàng. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng và mùi cồn, ngọn đèn sáng qua chói mắt, cho dù nàng nhắm mắt lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Đau bụng sinh hết lần này đến lần khác vô tình tập kích nàng. Hắc Trọng Minh dường như đẩy cửa phòng sinh ra chỉ một giây sau đó. Mẫu Đơn run run mở mắt ra, nhìn Hắc Trọng Minh. Người đàn ông chết tiệt này, tất cả mọi chuyện đều do hắn tạo thành. Nếu không phải hắn có quyền thế quá mức, phu nhân sẽ không lo lắng cho sự an toàn của hắn, phái nàng đến bảo vệ hắn. Nếu không phải hắn cố ý gieo hạt giống, nàng cũng sẽ không mang thai. Nếu không phải hắn gây thù hằn khắp nơi, những người đó sẽ không có ý đồ bắt cóc nàng, dẫn đến việc nàng bị sinh non. Đứa trẻ này lẽ ra phải 2 tuần nữa mới ra đời, cơn đau đớn đáng sợ lại vô tình đánh úp nàng. Hơn nữa, đau đớn cứ không ngừng tăng lên, vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Nàng cầm chặt bàn tay to của hắn, đau đớn khóc ra tiếng, dùng sức đến nỗi, ngay cả móng tay cũng cắm sâu vào da thịt hắn. Hắc Trọng Minh thấy nàng khóc thét, lập tức ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn bác sĩ, rít gào chất vấn. làm thế nào bây giờ? Bà là đồ vô dụng, con mẹ nó, không thể làm được cái gì sao? Trong nháy mắt, nàng đau đến mất đi lý trí. Nàng tức giận bất bình, rơi nước mắt đầy mặt, nâng tay kia lên, ở trước mặt mọi người, dùng sức, tát hắn một cái. Trong phòng sinh, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tôi rơi vào tình huống này, không phải do bà ấy làm hại, mà là anh. Mẫu đơn phẫn nộ kêu la, anh mới là người vô dụng, anh mới là người đáng chết đầu tiên. Nàng lớn tiếng mắng, đau đớn quá độ đã tra tấn nàng không còn một chút lý trí. Một cái tát kia dùng hết sức, đến nỗi khóe miệng Hắc Trọng Minh chảy ra máu tươi. Hắn không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng liếm đi máu ở khóe miệng, cúi đầu nhìn nàng. Tốt lắm, em còn sức lực dày, vậy thì sinh đứa nhỏ này ra cho anh đi. Nàng thở dốc trừng mắt hắn, chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt đầu óc của nàng. Tôi hận anh. Anh biết. Hắn từ trên cao lạnh lùng kiêu ngạo nhìn nàng. Nhưng mà em phải sống thì mới có thể hận anh. Nếu cứ như vậy chết đi thì cái gì cũng không làm được. Đi ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi. Mẫu đơn kích động gào thét, thậm chí nắm lấy dụng cụ chữa bệnh ở một bên, dùng sức quàng về phía hắn. Tôi không cần tên khốn khiếp như anh ở chỗ này. Anh cút đi ra ngoài cho tôi. Nàng phản ứng điên cuồng khiến y tá bên cạnh bừng tỉnh lại, vội vàng tiến lên, ngăn nàng. Lấy đi dụng cụ chữa bệnh trong tay nàng, chỉ sợ nàng sẽ làm bị thương chính mình. Mất đi một ngày một đêm, khoảng thời gian này đặc biệt dài đằng đẵng. Mỗi một lần nghe thấy nàng đau kêu ra tiếng, đều như là có người cầm dao đâm thật mạnh vào trái tim của hắn. Có vài lần hắn đã muốn chạy vào phòng sinh, nhưng lại không muốn làm hại nàng kích động. Vào thời điểm này hắn không nên hại nàng, tốn nhiều sức mắng nàng. Cho nên hắn chờ ở ngoài cửa. Ba mấy giờ trôi qua, hắn thấy viện trưởng đi ra, mệt mỏi nói cho hắn một tin tức xấu. Tiên sinh, tôi thật có lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé đã ra được một chân, nhưng lại chắn ngang bụng mẹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hai người đều gặp nguy hiểm. Ngài phải chọn một trong hai. Xem muốn cứu đứa nhỏ hay cứu người mẹ. Đứa nhỏ hay nàng? Đôi mắt đen của hắn buồn bã. Ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mặt viện trưởng trắng bệch đi, tuy hai chân run run nhưng vẫn dũng cảm lặp lại một lần. Còn tiếp tục như vậy, người mẹ và đứa nhỏ đều không chống đỡ được nữa. Ngài hãy chọn một người đi. Nghe câu nói này, tình nhẫn nại của Hắc Trọng Minh thoáng chốc tan thành mây khói. Hắn vươn tay nắm lấy cổ viện trưởng, bịch một tiếng đem người ta đập lên trên tường. Chọn một người. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, phẫn nộ híp mắt, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Ông nghe cho rõ đây, người mẹ và đứa bé, cả hai tôi đều muốn. Tốt nhất ông nên nghĩ cách khiến cô ấy và đứa nhỏ đều có thể sống sót. Viện trưởng bị bóp cổ, đỏ bừng khuôn mặt, sợ hãi trừng mắt hắn, hoàn toàn không thể hô hấp. Hắc Trọng Minh nắm chặt đến nỗi tay nổi cả gân xanh, càng dùng sức siết chặt cổ ông, dằn giọng cảnh cáo. Cô ấy cùng đứa trẻ bên trong, bất luận là người nào chết ở chỗ này, tôi sẽ cho ông chôn cùng với họ. Nghe rõ rồi chứ? Viện trưởng sợ hãi không thôi, kinh hoàng, liên tục gật đầu. Cuối cùng, Hắc Trọng Minh cũng buông tay, viện trưởng mới yếu đuối dựa vào vách tường, thở hổn hển lấy hơi. Trong nháy mắt ấy, ông thật sự nghĩ mình sẽ chết trên tay người đàn ông này. Đang lúc ông di chuyển hai chân, có ý định rời đi, nhưng không phải trở lại phòng sinh, thì cửa bị mở ra, truyền đến tiếng la hét kinh hoàng của y tá. Viện trưởng, viện trưởng! Hắc Trọng Minh phản ứng nhanh hơn hắn, đảo mắt cũng đã vào phòng sinh. Viện trưởng sợ hãi không thôi, rất sợ người phụ nữ kia chưa sinh ra đứa trẻ đã chết ở trong phòng sinh, thì hắn cũng sẽ bị Hắc Trọng Minh phẫn nộ tự tay bầm thay thành trăm mảnh, vội vàng đi theo vào. Bên trong phòng sinh tràn ngập mùi vị đáng sợ. Hắc Trọng Minh nhận ra mùi vị kia, càng nhận ra trên mặt nhóm y tá trong phòng sinh đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mẫu đơn nằm ở trên giường, suy yếu đến nỗi khiến người ta kinh hãi. Trên giường còn có vật nôn mửa và cả vết máu đỏ tươi. Bởi vì máu chảy không ngừng, vẻ mặt vốn dĩ ửng hồng của nàng đã sớm mất đi huyết sắc, hiện giờ trở nên trắng xanh. Nàng sắp chết. Hắn biết, hắn cảm nhận được hương vị tử vong. Hắn nhìn thấy nhiều lần. Trên giường bệnh, mẫu đơn đã không thể thở dốc. Mồ hôi của nàng ướt đẫm quần áo, máu của nàng nhiễm đỏ khăn trải giường, tóc đen của nàng tán loạn rối rắm. Nàng hé mắt nhìn trần nhà, nhưng ánh mắt lại mông lung. Hắc Trọng Minh đứng ở bên giường, xoay người cúi thân xuống, đưa tay vỗ về khuôn mặt của nàng. Nhưng nàng không nhìn hắn, đã mệt đến mức không thể kháng nghị. Hắn có thể cảm giác được hô hấp của nàng mỏng manh, càng ngày càng ngắn ngủi. Sau đó, hô hấp của nàng ngừng lại. Trong nháy mắt đó, tim hắn cũng muốn ngừng đập. Mẫu đơn! Hắn gọi, nàng không có phản ứng. Mẫu đơn! Nàng vẫn như cũ, không có phản ứng. Phẫn nộ cùng với sợ hãi, thống khổ mãnh liệt trộn lẫn vào nhau, bao phủ lý trí của hắn. Không, không, hắn không thể cho phép nàng chết như vậy. Em thật to gan! Hắn nổi giận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của nàng, đưa tay cầm lấy vạt áo của nàng. Em dám can đảm chết trước mặt anh? Em dám can đảm ngừng thở trước mặt anh sao? Hắn dùng lực lay nàng, mạnh mẽ lay nàng, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng rít gào. Em không phải hận anh sao? Tỉnh lại hận anh đi! Em là người nhát gan! Dám cả gan dùng cái chết trốn tránh anh! Vậy là thế nào? Là thế nào? Bác sĩ cùng y tá ở một bên đều bị hành vi điên cuồng của hắn làm cho sợ tới mức ngây dại. Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Một vị y tá trong số đó đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt tái nhợt, xông lên ngăn cản hắn. Người đâu? Mau giúp tôi ngăn anh ta lại! Những người khác thấy thế cũng vội vàng tiến lên, ý muốn ngăn cản hắn. Hắc Trọng Minh lại không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của người bên ngoài, cùng với hành động lôi kéo tay hắn. Hắn chỉ hung ác túm lấy mẫu đơn, mãnh liệt lay nàng, tay nổi gân xanh giống giận. Em tỉnh lại cho anh! Sao không tỉnh lại? Tỉnh lại đi, người đàn bà kia! Tỉnh lại cho anh! Tiên sinh, xin đừng như vậy, tiên sinh! Em là người nhát gan, con mẹ nó, tỉnh lại cho anh! Tỉnh lại đối diện với anh đi! Người ta không thể tin được, ngay trong lúc hắn hỗn loạn lay, hắn cuồng loạn rít gào. Mẫu đơn vốn đã muốn chết đi, bỗng nhiên há miệng hít thở, mở mắt ra. Mọi người đều kinh ngạc, dừng lại hành động, bao gồm cả Hắc Trọng Minh. Hắn ngừng hô hấp, kinh sợ nhìn nàng, nàng suy yếu mở đôi môi trắng bệch, tiếng như con muỗi, nói một câu. Tôi không phải nhát gan, quỷ! Cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn cố gắng duy trì ý thức, duy trì thanh tỉnh, đôi bàn tay to cũng không ngừng run run. Nàng còn sống. Ông trời, nàng còn sống. Từ trước tới nay, hắn chỉ tin vào sức mạnh của mình. Nhưng lúc này đây, hắn dường như muốn cảm tạ trời xanh. Vậy chứng minh đi. Hắn hít sâu một hơi, dùng đôi tay run run vỗ về mặt của nàng, hơi ôm lấy nàng, nghiêng người trước mắt nàng uy hiếp. Chứng minh em không phải người nhát gan đi. Em phải tiếp tục chống đỡ cho anh. Có nghe thấy không? Đừng nói với anh, em định buông tay. Mẫu đơn đã hy vọng mình cứ như vậy chết đi. Nhưng trong bóng đêm mù mịt, không nhìn ra phương hướng kia, tiếng hắn phẫn nộ đau khổ, giống đao xuyên qua bóng tối, lại giống như dây xích, trói chặt nàng, lôi kéo nàng, đem nàng trở về hiện thực thống khổ. Mới tỉnh lại, cơn đau như đao cắt trong bụng lại nổi lên. Nhưng lần này, Hắc Trọng Minh ôm chặt nàng, nửa ngồi ở trên giường, nửa chống đỡ nửa thân trên của nàng, ở gần sát bên nàng. Mẫu đơn không có khí lực phản kháng, chỉ có thể cầm lấy áo sơ mi của hắn, đè mặt, vùi vào trong ngực hắn, thống khổ run run, mồ hôi lạnh ứa ra. Một lúc lâu sau, viện trưởng cùng y tá ở một bên mới như tỉnh mộng, chạy nhanh đến, thay bao tay giải phẫu mới, đỡ đẻ giúp nàng. Hắc Trọng Minh ôm lấy nàng, nắm chặt tay nàng, ở bên tai nàng mở miệng. Em chịu đựng một chút, có nghe hay không? Cảm giác được đau đớn cùng với sự run rẩy của nàng, yết hầu hắn co rút nhanh, ngực nóng, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời nói. Không được buông xuôi, không cho phép em buông xuôi. Nước mắt cùng mồ hôi của nàng làm ướt ngực hắn, nàng thậm chí còn há miệng, dùng sức cắn hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Ít nhất, nàng còn có sức cắn hắn. Có lẽ là vì vừa ngất, khiến cơ thể nàng trầm tĩnh lại chút ít, khiến nàng lại một lần nữa dùng sức, rốt cuộc thuận lợi đẩy đứa nhỏ ra. Sinh rồi, sinh rồi! Viện trưởng ôm lấy đứa trẻ, lớn tiếng hô. Y tá, mau mau, cắt cung rốn đứa trẻ đi! Mẫu đơn gần như ngất đi, khi đứa trẻ cất tiếng khóc lên, nàng ở trong lòng Hắc Trọng Minh, hôn mê một lần nữa. Khi nàng nhả răng ra, suy yếu trong lòng hắn, ngực hắn thắt lại,